Đệ nhất Lang Vương, chương 655, túc trực bên linh cữu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, chấp nhận lời xin lỗi của ai đó là một việc khiến cho người ta có cảm giác không cần thiết đã làm tổn thương người khác. Xin lỗi thì có thể làm được gì? Há mồm nói ra ba chữ kia, xem như mọi việc cho qua. Hừ, Vô Kiệt cũng chẳng để tâm đến người như Lộ Tinh Hàn, anh không bận tâm việc cô ta đã từng làm gì với mình, hiện tại, trong lòng anh còn có việc quan trọng hơn nhiều. Đó chính là, túc trực linh cửu cho ông Lưu. Sau khi rời khỏi tập đoàn Cao Thị, anh liền quay về khách sạn. Phút chốc đã đợi đến 4 giờ chiều. Lần này, người túc trực bên linh cữu chỉ có mình anh, Dương Cẩm Tú bị buộc ở lại khách sạn với Trịnh Long, bọn họ chỉ có thể đến tham dự tang lễ của Lưu Mặc Sinh vào ngày mai cùng với những vị khách khác. Và người đưa anh đến khu mộ ở Giang Thành chỉ có một. Đó là Thư Ký Vương. Khi còn sống, Lưu Mặc Sinh rất tín nhiệm Thư Ký Vương, người đàn ông trung niên này đã từng đến đón Vô Kiệt đi gặp những người thân tín của Lưu Mặc Sinh, mười mấy năm trước ông ta cũng là một thiên tài, thậm chí, danh tiếng có thể sánh ngang với Lý Nam. Ông ta đến rồi, 4 giờ chiều, sắc trời dần trở nên u ám, vào thu thành phố vùng Duyên Hải luôn khiến người ta có cảm giác cô tịch, thứ cảm giác này tràn ngập khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thư Ký Vương mặc một bộ Âu phục màu đen, trên tay cột vải bố trắng, đứng trước cửa khách sạn, bên cạnh xe Jeep nhìn Vô Kiệt từ bên trong đi ra. Vô Kiệt cũng mặc một bộ Âu phục màu đen, lúc 3 giờ chiều, có người đã đem bộ đồ này đến cho anh. Hai người liếc nhìn nhau, không ai nói gì thêm. Sau đó, cả hai cùng lên xe. Một người ngồi ở vị trí phó lái, người còn lại ngồi ở băng sau. Xe lái đến chợ chứ không phải khu mộ liệt sĩ. Nhìn thấy xe đỗ lại ven đường, tài xế bước xuống đi vào chợ, Vô Kiệt nhíu mày. Không đi thẳng luôn à? Thư Ký Vương, cần mang theo vài thứ. Vô Kiệt đưa ba lô của mình ra. Trước khi tôi đi, ông nội đã chuẩn bị cho ông Lưu một ít lá trà đại hồng bào trên đỉnh Vũ Di. Chỉ có thứ này thì không đủ. Thư Ký Vương mỉm cười lắc đầu, nhưng không hiểu vì sao nụ cười của ông ta lại mang theo sự bi thương. Ông Lưu thích uống trà, nhưng lại không thích trà do người khác tặng, mà chỉ thích uống trà đại hồng bào trên đỉnh Vũ Di do ông nội cậu cất giấu. Nhưng ngoài sở thích uống trà, ông Lưu còn thích một số thứ khác. Ông ấy rất thích uống rượu Mao Đài, hơn 10 bình rượu mà ông ấy cất giấu đều bị tôi tìm được đem đi mất. Theo như cách nói của ông Lưu thì hành động của tôi còn đáng sợ hơn vào hang ổ của đám người tịch. Nhưng cũng đành thôi, thân là thư ký tôi nhất định phải làm như vậy, ông Lưu đã lớn tuổi rồi, cơ thể không chịu được chất cồn, chỉ cần nhiều hơn 1 ml, hậu quả chính là phải vào viện mổ bao tử. Vì để uống được loại rượu này mà không ít lần ông Lưu cáu gắt tức giận dầm mưa chạy đến bờ hồ ngồi câu cá, hệt như một đứa trẻ, cậu không biết đấy thôi, tính tình ông ấy vô cùng bướng bỉnh. Tôi có nghe một số lão chiến sĩ kể lại, việc này cũng có thể đoán được, ở thế kỷ trước đội của ông Lưu bị kẻ địch tiêu diệt chỉ còn lại có mười mấy người, đối mặt với đội quân có hơn vài trăm người sắp đuổi đến, ông ấy không hề lùi bước, bốc đồng chẳng khác gì một con trâu điên, đem toàn bộ bom của đồng đội cột lên người mình, cậu có thể tưởng tượng được trận chiến đó sẽ như thế nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi lại nói, hai mắt Thư Ký Vương đẫm lệ, trong mắt răng đầy tơ máu. Vô Kiệt lặng lặng nghe, trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh. Một thiếu niên áo vải cả người đầy bụi đất, trên người anh ta buộc đầy bom của đồng đội, đứng ở sườn dốc giống lên một tiếng với kẻ địch, sau đó xông lên phía trước lao xuống khe núi toàn là kẻ địch. Người anh hùng, thế hệ trước, rất lừng lẫy, đúng vậy, Thư Ký Vương gật đầu đồng ý. Cuối cùng, đội quân chi viện cũng tới, vừa thấy vậy ông ta mang theo bom trên người xông lên, lấy ra một quả, mồi lửa, sau đó ném về phía kẻ địch. Vừa chạy, vừa ném, chính xác đến mức khó tin, cứ như đã lập trình sẵn vậy, quả bom thứ hai trực tiếp đánh gục quân địch, phải nói là nổ tan tác đến mức mẹ chúng cũng không nhận ra chúng. Đạn đều hướng về phía ông ấy, thế nhưng ông Lưu cứ như được ông trời phù hộ, chỉ bị chúng có mấy viên, một viên ở đùi, một ở bụng, thiếu chút nữa đã đâm thủng dạ dày, còn một viên thì bắn ngay tim. Cho nên sau này, ông ấy đi đứng không được tốt, cũng không thể ăn những món có tính kích thích, càng không thể uống rượu, chất cồn làm kích thích thần kinh, chỉ cần không cẩn thận, trái tim sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi cứ nói mãi, nhưng ông ấy không chịu nghe, hở chút là cãi nhau, 3 ngày 2 lần, cứ làm ầm cả lên, tuy nhiên, mỗi lần như vậy, ông ấy đều trốn đi đâu đó, một mình tức giận, nên cãi rồi lại cãi, mãi cũng thành quen, nhưng hiện tại, người đã không còn. Không còn thói quen nữa rồi, một giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt Thư Ký Vương, chạy dọc theo đường cong gò má, nhỏ xuống ống quần. Đột nhiên cảm thấy có một ông lão cứ suốt ngày tranh cãi ầm ĩ với mình cũng là một chuyện không tệ. Bầu không khí trong xe trở nên thê lương, hiện tại có lẽ là hoàng hôn, nhưng không thấy mặt trời, chỉ có tầng mây xám xịt phủ kín nhân gian. Nói được một lúc thì cửa xe mở ra, tài xế đã mua rất nhiều thứ theo như lời dặn của Thư Ký Vương. một bình rượu Mao Đài chính tông, một con gà ăn mày vừa ra lò, còn có 4-5 miếng thịt bò ngâm tương và một bao đậu phộng. Ông Lưu từng nói, đây đều là tổ hợp những món ăn xa xỉ nhất đối với chiến sĩ thế kỷ trước, quanh năm suốt tháng mấy khi được ăn một lần. Uống một ngụm rượu lớn, ăn một miếng thịt lớn, phối củ lạc với thịt bò, cùng nhau trò chuyện, chơi đố, thổi kèn, quơ lấy dao dựa lạc hậu đi tập kích hang ổ của quân địch. Thoái mái biết bao, thế nhưng, giải, phóng, hòa bình rồi, ông ấy không được ăn như vậy nữa. Còn sống không nếm được hương vị này. Chết đi, không ăn được nhưng nhìn cũng tốt, cũng chỉ, có thể nhìn mà thôi. Bọn họ mang theo những thứ mà Lưu Mặc Sinh thích nhất, đi đến khu mộ liệt sĩ, tài xế đứng đợi ở cổng, không được phép tiến vào, chỉ có Vô Kiệt cùng thư ký Vương xách đồ đi vào. Đi xuyên qua khu rừng trúc trong khu mộ, bước lên bậc thềm đá, từng bước. Nhìn thấy được rất nhiều người quen cũ, nơi đây vốn dành cho những vị anh hùng của thế kỷ trước đã nằm xuống. Gần như mỗi người đều để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lịch sử vì sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn còn lưu dấu. Rốt cuộc bọn họ cũng đi đến ngôi mộ nằm sâu bên trong nhất, phía trên bia đã sớm khắc tên Lưu Mặc Sinh, xung quanh cũng bày đầy hoa tươi. Hai người bước đến đứng trước mộ, Vô Kiệt đứng trang nghiêm, thư ký Vương thì tháo mắt kính xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng cúi chào, cùng mặc niệm, sau đó bọn họ đặt đồ xuống. Thư ký Vương bày rượu thịt củ lạc ra đĩa, ngồi xổm không thoải mái, ông ta bèn ngồi xếp bằng trên đất, lấy ra ba cái ly, đưa cho ông Lưu một ly, mình một ly, Vô Kiệt một ly. Vô Kiệt bày lá trà trước mộ cũng ngồi xếp bằng xuống. Cậu có uống rượu không? Thư ký Vương bưng ly rượu lên, đưa đến trước mặt Vô Kiệt. Uống, Vô Kiệt nhận lấy, thư ký Vương uống một hơi cạn sạch, kế đó, mặt ông ta đỏ lên, mượn rượu, bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng, rơi xuống đất tựa như thác nước, khóc rồi lại khóc. Trời lại đổ mưa, lại có người ra đi, người thân thiết chết trước mắt mình, không ai biết trong tương lai, rồi sẽ có bao nhiêu người mà mình quan tâm phải ra đi. Một người tiếp một người, càng ngày càng ít, mỗi ngày một ít đi, cho đến khi chỉ còn lại chính mình. Vô Kiệt cúi đầu, xin lỗi, Túc Trực bên Linh Cữu Hai một tiếng xin lỗi muộn màng, ngượng ngùng mà bất lực. Thật ra, cũng không ai có lỗi với ông ấy chỉ đang làm việc mà ông ấy muốn làm mà thôi. Câu xin lỗi của Vô Kiệt gần như bị tiếng khóc của thư ký Vương át đi, dần. Dần tiêu tán, có lẽ chỉ có trời đất mới nghe thấy được. Ông Lưu có nghe thấy không? Vô Kiệt ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mưa phùn lất phất rơi xuống khu mộ, lá khô rụng đầy đất, không có sấm chớp ngoại trừ nơi đây, ngoài kia thế giới vẫn chuyển động theo quy luật bình thường. Anh âm thầm tự hỏi, cũng không ai đáp lời. Nếu như Lưu Mặc Sinh nghe được, hẳn cũng sẽ không đáp lại được. Mà nếu có cũng chỉ là cố gắng sống tốt. Anh cứ lặng lặng ngồi nhìn thư ký Vương khóc, một người đàn ông hơn 40. Tuổi, đã từng là thiên tài được rất nhiều người săn đón ở thủ đô, vậy mà giờ lại khóc hệt như một đứa trẻ. Ông ta khóc mãi, đến khi tiếng khóc dần trở nên yếu đi, nước mắt cũng đã cạn, thư ký Vương bưng chai. Rượu Mao Đài lên, rốc thẳng vào miệng mình, uống một hơi cạn sạch khiến mặt ông ta đỏ bừng lên. Khi tôi còn bé, nhà rất nghèo, bố mẹ đều qua đời, ông bà nội nuôi tôi đến 6 tuổi thì cũng lần lượt rời đi, vốn. Tưởng cuộc sống cứ như vậy trôi qua, nhưng không ngờ tôi lại được ông Lưu mang ra khỏi núi, ông ấy nói với tôi, làm người có người, số khổ cũng có người mệnh phú quý, thế nên đừng so sánh với ai cả, càng so trong lòng càng thêm khó chịu, tôi chỉ là một đứa mồ côi, nếu so về xuất thân, e là không có ai thảm hơn đâu, cho nên càng phải cố gắng nhiều hơn, vì thế, sau khi theo ông Lưu đến thủ đô, tôi càng cố gắng hơn so với người khác, tôi liều mạng học tập từ sáng 5 giờ học, cho đến 2 giờ đêm, bất kể ngày đêm, có đôi khi tôi cũng chẳng biết mình học vì cái gì, chỉ biết là ông Lưu bảo tôi phải cố gắng học tốt. Ông ấy nói, đất nước của chúng ta thiếu nhân tài, vẫn còn đang xây dựng. Cần rất nhiều nhân tài tham gia hàng ngũ kiến thiết nước nhà, cậu phải học thật tốt cho ông đây, chỗ nào không hiểu thì đi tìm giáo sư mà học. Hỏi ông đây sẽ thương lượng cửa sau cho cậu học cho tôi, học xong. Rồi, cống hiến cho thủ đô, làm người đàn ông có bản lĩnh, để bố mẹ cậu ở dưới suối vàng cũng nở mặt nở mày, vậy mới có ý nghĩa. Thư ký, Vương vừa khóc nức nở, vừa lẩm bẩm đủ chuyện, nói với Vô Kiệt xong, ông ta lại quay sang nhìn bia mộ, nước mắt chảy ròng ròng, kể lể chuyện cuộc đời mình. Ý nghĩa, Vô Kiệt nhíu mày. Đúng đó, ý nghĩa. Thư ký Vương gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một từ hư vô mờ mịt nhưng lại tồn tại suốt mấy ngàn năm lịch sử, rốt cuộc ông ấy có ý gì chứ? Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu rõ, nhưng dường như từ khi ông Lưu ra đi, Tôi chợt hiểu ra, được, là gì, ngôn tình ngược, thư ký Vương, tinh khí thần, há miệng uống một rượu lớn, ăn một miếng thịt to, làm điều mình muốn làm. Không hối hận với quyết định của mình, nghe theo lòng mình mà làm, lúc chết không lo sợ, còn sống không bận lòng. Nhưng trên thế giới này, thật ra, hầu hết mọi người đều sống không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Ông Lưu thường kể rất nhiều chuyện, những người trẻ thời nay dành cả đời để trả tiền vay, còn bọn nhỏ thì chẳng biết đi học để làm gì, những cô gái đến tuổi kết hôn thì lại yêu đương mù quáng, đòi hỏi đàn ông phải có nhà, có xe, còn chính bọn họ thì nếu không được bố mẹ trợ cấp e là không sống được, còn không bằng những người công nhân trong nhà xưởng. Sống như một con rối, làm những việc mình không muốn, thỉnh thoảng còn oán trời trách đất, đến lúc có tuổi, khi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhìn lại thời tuổi trẻ, mới phát hiện rất nhiều điều chưa làm tốt, rất nhiều tâm nguyện còn chưa hoàn thành, vậy mà bất chi bất giác. Năm tháng trôi qua, thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt đã qua nửa đời. Người, một nửa đời đã sống như vậy, trăm ngàn năm sau rồi cũng sẽ như vậy, nói cho cùng, đến lúc cuối, mọi người vẫn chưa từng nghĩ đến một vấn đề chân chính. Đây là lời của ông Lưu, tôi hỏi ông ấy, đó là vấn đề gì? Ông ấy nói, rất đơn giản, sau khi cậu chết cậu sẽ để lại cho thế giới này cái gì? Nghe được những lời này, Vô Kiệt sững sờ, lại nói, không đợi anh tự vấn lòng mình, thư ký Vương đã từ từ quay sang, liếc mắt nhìn anh. Vô Kiệt ngước nhìn ông ta. Cả đời này, ông Lưu là anh hùng, nhưng ông ấy vẫn luôn nói mình sống không có ý nghĩa, từ sau trận chiến ấy, không được lên chiến trường, không thể dẫn binh, suốt ngày chỉ biết ngồi trong phòng làm việc chỉ đông chỉ tây, không có việc gì thì lấy công tích của mình đi dạy dỗ đám binh lính trẻ tuổi, ông ấy cảm thấy rất chán ngán cuộc sống như vậy, mỗi một giây, một phút ông ấy đều tìm kiếm ý nghĩa sống của mình, tìm rồi lại tìm đến khi ông ấy cảm thấy mệt mỏi. Rồi lại nói cái gì mà bản thân vô dụng, ai mà biết được, ai có thể ngờ rằng, một ông lão lại có thể làm ra chuyện kinh động trời đất như vậy, dùng cách tự sát để thức tỉnh đám người đã quen thói an nhàn, suốt ngày trốn trong mấy tòa nhà lớn kia. Vô Kiệt, cậu có biết vì sao không? Vô Kiệt siết chặt nắm đấm, tim anh dường như bị kim đâm, đau nhói. Anh nuốt một ngụm nước bọt, giọng của thư ký Vương vô cùng bi thương, hốc mắt ông ta đỏ bừng. Ông Lưu đã thất vọng với đám người kia rồi, ông ấy quyết định rời bỏ thế gian này, đến cuối cùng ông ấy dùng chính sinh mệnh của mình để cứu cậu, Vô Kiệt. Dứt lời, thư ký Vương loạng choạng đứng dậy, khoác một tay lên vai Vô Kiệt. Cậu, chính là ý nghĩa để ông Lưu sống đến một khắc cuối cùng. Có đôi khi, tôi cảm thấy hơi ganh tị với cậu khi tôi biết được chuyện ông ấy gọi một ngày gần 100 cuộc điện thoại, dùng cách thức khác với lẽ thường để quốc phái kết hợp với tổ chức đệ nhất cùng chấp hành nhiệm vụ bảo hộ cậu, lúc đó tôi thật sự cảm thấy có chút không đáng. Không đáng, đồng tử Vô Kiệt co rụt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là ông ấy có thể dùng cách khác để làm việc đó, cậu hiểu không? Vô Kiệt trầm mặc không đáp, nhưng rốt cuộc ông ấy vẫn làm như vậy. Trên thực tế, đối với những việc vượt ngoài quy định của pháp luật, chỉ có dùng thủ đoạn cực đoan mới có thể đạt được kết quả tốt nhất, nhưng ông Lưu vẫn luôn nói, ông ấy tuyệt đối sẽ không dùng cách thức như vậy. Có ai ngờ ông ấy lại làm trái lời của mình. Nói ra hết, kể ra hết, từ chuyện của bản thân, đến ông Lưu, rồi đến Vô Kiệt. Có người nói, say rượu nói bậy, nhưng cũng có người nói, chỉ khi say, mới nói ra những lời thật lòng. Bạn thấy đó, ngày thường, thư ký Vương vốn là một người kiệm lời, thế nhưng hôm nay lại nói rất nhiều. Người ông ta nồng nặc mùi rượu, mặt mũi lem luốc, ông ta vỗ vai Vô Kiệt, đưa lưng về phía mộ của Lưu Mặc Sinh, vẫy vẫy tay. Tôi phải đi, cấp trên lệnh cho tôi thu xếp, chuẩn bị đi đến biên cảnh, dẫn dắt mấy trăm tân binh của Long Tiễn vừa được điều đến biên cảnh, Vô Kiệt. Nếu như có thể, xin cậu dành chút thời gian, thay tôi ở cùng ông Lưu, nếu nói thân thiết, thật ra tôi thích hợp túc trực bên linh cữu ông ấy hơn. Cậu tính ra thì tôi cũng xem như một nửa con của ông Lưu, nhưng mà tôi phải đi. Đi lần này, cũng không biết đến khi nào mới có thể quay lại, có lẽ tôi sẽ chết trong một nhiệm vụ nào đó cũng nên, tôi không biết nữa, nhưng tôi hy vọng cậu đừng quên bản thân từng làm những gì. Đừng quên mộng tưởng ban đầu của mình, cậu là cậu chủ nhà họ Lý ở thủ đô, cũng là thiên tài khó gặp trong võ giới, hai thân phận này. Bất kể là cái nào cũng đủ để cậu làm mưa làm gió, nhưng cậu cũng như ông Lưu cũng từng là quân nhân, thế nên, mong cậu đừng quên mình là ai. Ông Lưu đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu, hy vọng cậu đừng khiến ông ấy ở dưới suối vàng phải thất vọng. Đi, tôi đi nha. Nói xong, thư ký Vương rời đi. Lảo đảo bước đi dưới mưa. Ông ta đá một viên đá. Hai tay thọc vào túi quần. Bóng lưng rất cô đơn. Gió lùa từng cơn, tiễn bước ông ta. Khóc mệt, nước mắt đã cạn. Lời muốn nói cũng đã nói hết. Ông ta nên đi rồi. Nếu còn tiếp tục ở lại, sợ rằng ông ta sẽ tự đâm mình một dao, sau đó theo chân ông lão kia. Bước từng bước về phía trước. Thư ký Vương lấy từ trong túi áo khoác màu đen ra một bình rượu Mao Đài nhỏ, và một gói thịt bò ngâm tương cùng với mấy hạt đậu phộng. Ông ta đứng dưới gốc cây phong mà ông Lưu yêu thích nhất, ngửa cổ uống rượu Mao Đài. Hề hề, ông già, không ngờ đúng không? Tôi lén giấu một bình nhỏ Mao Đài uống cái này ấy mà. Phải uống trộm mới có hương vị. Lại ăn một miếng thịt bò ngâm tương, cùng một hạt đậu phộng, hâm một không? Hâm mộ không? Hâm mộ thì tìm đến trong mộng của tôi mà uống. Uống đến trời đất u ám. Ha ha ha, ha, cười, cười đến mức rơi nước mắt. Thư ký Vương ăn từng miếng, bước về phía trước, vừa đi vừa uống. Đến khi uống xong, ông ta cũng đã đi đến cổng khu mộ. Ông ta giơ tay áo lên, lau nước mắt, sau đó quay đầu nhìn vào khu mộ, dường như thấy được một cái bóng đứng trước mặt mình. Ông Lưu mặc kiểu áo tôn trung sơn, trông tựa như một đứa trẻ trộm được rượu Mao Đài, cười tô toét ngoắc tay khoe khoan với ông ta. Thư ký Vương đứng sững tại chỗ, nở một nụ cười hiền lành. Giờ phút này, rốt cuộc ông ấy cũng không kìm chế nổi nữa. Bố, con rất nhớ người, cách Trương.